Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1223, đến nơi. Khóc chuyện audio.com. Chủ nhân thế giới Tinh Vân Nam Thập Tự chỉ vào mặt đất. Ba người cúi đầu xuống nhìn, thứ đối phương chỉ vào là người đàn ông đang hôn mê kia. Là tôi cứu, sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi, người nham thạch nhe răng cười. Vậy thì đành chịu thôi. Chủ nhân cách nơi này quá xa, do đó đã ra lệnh cho ta mang người kia đi, nhân tiện giết chết người đã cứu hắn ta. Chấm, hắn ta lắc lư cái cổ, sát khí nồng nặc trên người tỏa ra, nhanh chóng cố định quanh người Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn trong lòng thầm kinh ngạc, hình như tên này không chĩa vào Laura, mà hướng về phía người đàn ông mà mình đã cứu. Nói cách khác, hiện tại có hai nhóm người đang để mắt tới chiếc thuyền này. Một nhóm người muốn bắt Laura, một nhóm người khác muốn bắt người đàn ông đang hôn mê này đi. Nhiều sự việc luân phiên nhau đến, không khỏi khiến cho người ta có cảm giác như gió giật trước lúc bão về. Cố Thanh Sơn mở tay ra, lặng yên không một tiếng động nắm lấy địa kiếm. Ở bên cạnh hắn, Laura căng thẳng nói, chủ nhân thế giới Tinh Vân Nam Thập Tự, ngài cần gì phải như vậy? Kỳ thật, ta có thể bỏ ra bất kỳ vật báu nào, chỉ cần ngài bằng lòng không xen vào chuyện của anh ấy nữa. Trong lúc nói chuyện, hư ảnh của cổ thụ kinh cực hiện ra phía sau lưng cô bé. Vừa rồi có nhiều người bao vây nơi này như vậy, Laura không hề kêu gọi cổ thụ kinh cực, hiện tại cô bé lại trực tiếp gọi cổ thụ ra. Người nham thạch liếc nhìn cổ thụ kinh cực, hơi lộ ra ý cảnh giác, nếu như là mọi khi, ta cũng bằng lòng thuận nước dong thuyền, nhưng mà lần này, không có bất kỳ vật báu nào có thể sánh được với thứ mà chủ nhân sẽ ban cho ta. Chấm, Laura sốt ruột, đang định nói ra điều kiện hậu hĩnh hơn, thì đã bị Lâm ngăn lại. Lâm chặn trước người cô bé, nhìn về phía Cố Thanh Sơn, tên này hình như mạnh hơn ngươi một chút. Cô nói, Cố Thanh Sơn nói, hắn ta muốn cướp đi hậu cứu giả của ngươi. Hắn ta muốn giết ngươi. Vẫn làm thánh nhân sao? Lâm trêu chọc, từ trước đến giờ tôi không hề là thánh nhân. Cô cũng biết mà, Cố Thanh Sơn nói. Lâm nhớ tới chuyện quá khứ. Bực dọc hừ lạnh một tiếng. Tên này, dựa vào cái gì mà hiện giờ lại không sợ mình nữa? Có cần dạy dỗ hắn một chút không? Lâm đang trầm tư, cường giả nguyên tố đất kia đã sốt ruột từ lâu. Thân hình khẽ động, chết, nó quát lớn một tiếng. Thân hình biến mất khỏi chỗ. Cùng thời khắc đó, Lâm cũng chuyển động, Lâm nhẹ nhàng nhảy lên. Vung cao cặp chân thon dài và thẳng tắp, gọn gàng đánh xuống phía dưới. Cố Thanh Sơn thuận thế tiến lên. Địa kiếm rạch lên không trung. Sinh mệnh bị dập tắt. Đá vụn bắn tung tóe, rơi lên mặt đất, tản đi khắp nơi. Trên giao diện chiến thần đột nhiên nhảy ra các dòng chữ đom đóm nhỏ. Ngài đã giết chết cường giả nguyên tố đất, chủ nhân thế giới Tinh Vân Nam Thập Tự. Nó không nói ra tên của mình, do đó chỉ có thể gọi như vậy. Ngài giành được 50.000 điểm hồn lực. Hồn lực còn lại của ngài là 50.000, nhắc nhở, lần chiến đấu này khá vô sỉ. Làm trái với nguyên tắc của giao diện chiến thần, Cố Thanh Sơn nhíu mày. Nói với giao diện, ta biết ngươi cũng đã lấy một ít hồn lực, cho nên hoặc là nói chuyện tử tế, hoặc là lấy những hồn lực mà ngươi đã nhận được ra. Vứt đi, giao diện chiến thần lập tức im lặng, dòng chữ đom đóm nhỏ phía sau cùng biến mất, chấm, một dòng lệnh nhắc nhở mới xuất hiện, không thể không nói, đây là một lần phối hợp cực kỳ hoàn hảo. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn một cái. Không muốn đáp lời với giao diện chiến thần, hiện giờ có chừng 50.000 điểm hồn lực, năng lực có thể chọn trong chiến đấu đã nhiều hơn rất nhiều. Trong lòng Cố Thanh Sơn lại có một chút cảm giác an toàn. Hỏng rồi, Lâm đột nhiên nói, làm sao vậy, Cố Thanh Sơn hỏi, giết nhanh quá, quên mất hỏi chủ nhân của hắn ta là ai rồi. Lâm nói, Cố Thanh Sơn nói, Laura, em biết người này. Chắc hẳn cũng có một ít thông tin về hắn ta chứ. Laura lắc đầu, nói, cường giả như vậy đã là nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay trong 900 triệu tầng thế giới.